Câu chuyện 41. Một lần đóng phim. Hôm đó, ông đạo diễn họ Khúc lại đến chùa Thiên Minh. Mới bước vào chùa, trông thấy các tiểu tôi, ông liền lớn tiếng chào hỏi. Chúng tôi nhìn ông cười, ông chợt ngại ngùng, nói vào chùa làm huyên náo thật không lễ phép gì. Chúng tôi đem ghế lại mời ông ngồi. Tóc ông vẫn chưa mọc ra nhiều. Bộ quần áo trên người cũng rất giống kiểu tu sĩ, dễ khiến người ngộ nhận. Ông nói rõ lý do đến chùa, thì ra ông đang ở gần đó chỉ đạo quay phim. Bộ phim lần này cần có hai chú tiểu, các diễn viên quần chúng đều không làm ông hài lòng. Ông cảm thấy họ diễn không nhập thần, không có khí chất của tu sĩ. Giới sân và giới ngạo cùng cười. Làm tu sĩ có khí chất gì cơ chứ? Giữa các tiểu tôi và quý Phật tử có gì khác biệt? Đang quay phim, ông Khúc chợt nhớ lại các chú tiểu ở chùa Thiên Minh. Ông muốn nhờ giới sân và giới ngạo giúp đỡ cho một cảnh quay. Nghe nhờ đóng phim, chúng tôi cảm thấy lo lắng, tò mò, muốn đi đóng thử, nhưng cũng có chút chần chừ, nên quyết định thỉnh ý quý sư phụ. Sư phụ Trí Huệ hơi do dự. Để giới ngạo và giới sân đi đóng phim không có vấn đề gì, nhưng nói về thân phận tu sĩ của các chú, đừng đóng nhiều cảnh với các nữ diễn viên. Ông Khúc bảo sư phụ an tâm, chỉ là muốn quay vài cảnh đối thoại, không có đóng cảnh nào với các nữ diễn viên. Sáng hôm sau, theo thời gian đã hẹn, các tiểu tôi đến trường quay. Trong đoàn làm phim có mấy nữ diễn viên, nhìn thấy chúng tôi họ liền cười, nói với ông đạo diễn Khúc rằng ông tìm đâu ra hai diễn viên quần chúng trông giống mấy tiểu hòa thượng thật quá vậy. Mọi người bèn xúm nhau ngắm nghía chúng tôi, khen ngợi chúng tôi thật yêu nghề, đến phục trang của tu sĩ cũng chuẩn bị đâu đó rất đàng hoàng. Ông Khúc nén cười không nói năng gì, chỉ chú tâm hướng dẫn kịch thoại cho chúng tôi. Kịch thoại rất đơn giản, chỉ là vai nam chính hỏi một chú tiểu. Tiểu sư phụ có thấy một người ác vừa chạy qua đây không? Hắn chạy về hướng nào? Sau đó chú tiểu đáp, thiện tai, oan oan tương báo cho đến bao giờ mới dứt. Còn một chú tiểu khác thì đang quét chùa phía đằng xa. Đây là bộ phim cổ trang. Chỉ có chúng tôi là không cần thay y phục, vì phục trang tu sĩ đã mấy ngàn năm qua chưa hề thay đổi. Ông Khúc vốn muốn giới sân đóng vai nhân vật trả lời, nhưng ông lại suy nghĩ. Giới sân hàng ngày thường quét chùa, dáng vẻ cũng đàng hoàng, nên quyết định để cho giới sân đóng vai chú tiểu quét chùa. Kịch thoại rất ngắn, nhưng lại quay rất lâu. Ông Khúc cứ liên tục la to, stop, không phải vai nam chính nói sai, mà chính do giới ngạo đang đóng phim, mà cứ thấy tức cười. Có một lần stop là do giới sân. Khi giới sân đang đóng cảnh quét chùa, máy quay chĩa về phía tiểu, tiểu liền ngẩng mặt lên cười. Trong khi ông Khúc muốn giới sân cứ tiếp tục cúi đầu quét chứ không cười. Cứ thế giới sân chỉ được cúi đầu chăm chú quét chùa. Quét đến lần thứ 20 mới quay xong cảnh đó. Về chùa rất lâu sau, mấy tiểu mới nhận được cái đĩa ông Khúc gửi đến. Vì bộ phim chưa hoàn thiện nên còn nhiều đoạn chưa xử lý. Quý sư phụ và huynh đệ trong chùa cùng vài Phật tử quay quần trước máy vi tính vừa xem vừa cười. Các tu sĩ sống trong thế kỷ 21 so với cuộc sống của các thí chủ thì có gì sai biệt. Cùng lên mạng, cùng xem tivi, cùng xem sách báo. Cuồn cuộn hồng trần, nếu tâm không có bụi trần thì ở đâu mà không giác ngộ. Câu chuyện 42. Thụt lùi là để tiến lên. Ngoài việc có cái đầu nhẵn ra thì hai tiểu sư đệ, Giới Si và Giới Trần, cũng không khác gì mấy đứa trẻ tiểu học dưới núi. Mỗi ngày hai lần làm bài tập do sư phụ Trí Duyên và sư phụ Trí Huệ phụ trách giảng dạy. Thời gian còn lại các chú chỉ lòng vòng chạy nhảy quanh chùa. Những cách đùa giỡn của mấy đứa trẻ dưới núi được hai chú bắt chước rất nhanh. Thỉnh thoảng lại sáng tạo thêm vài trò mới. Dĩ nhiên các chú không có các thứ đồ chơi mắc tiền, chỉ một vài thứ tự chế như đánh cọc, nhảy dây, đá cầu. Trẻ con dễ dàng phát hiện những niềm vui vốn không liên hệ gì tới tiền bạc. Hôm nọ, giới sân đang quét chùa, chợt nghe hai chú tiểu kêu, ái da, ái da, bèn ngước đầu lên nhìn. Thấy hai chú đang thi nhảy xa, vẽ trên đất một đường dài màu trắng, lần lượt nhảy tới nhảy lui. Giới sân nghĩ, giới trận chắc là thua thôi, vì Giê-su cao to hơn, thường ngày lại hoạt động nhiều hơn. Tiểu bèn ngồi lên bậc tam cấp nơi sân chùa, nhìn hai chú Thi nhảy, không ngờ phát hiện thấy giới Trần nhảy không thua kém gì Giê-su. Vừa nhảy, hai chú vừa không ngừng tranh cãi xem ai nhảy xa hơn. Giới Ngạo đi ngang, cười ngạo hai tiểu sư đệ. Nhảy ngắn như vậy mà không biết mắc cỡ, còn bày đặt thi với đua. Hai chú không chịu thua, muốn thi nhảy cùng sư huynh Giới Ngạo. Giới Ngạo đồng ý, một mình chấp hai chú. Giới Trần, Giê-su cùng thương lượng. Cuộc thi cần có thắng bại. Nếu hai chú thắng, sẽ làm sư huynh Giới Ngạo một ngày. Giới Sân bị cuộc thi thu hút, đứng một bên nhìn hai chú nhảy. Tuy hai chú nhảy không xa, nhưng nếu cộng lại thì cũng không ngắn lắm. Giới Sân đoán, lần này Giới Ngạo sẽ thua chắc thôi. Tiểu Giới Ngạo nhìn thấy hai chú nhảy cũng lo lắng, trợ đầu suy nghĩ tìm cách đối phó. Tới lượt mình, Giới Ngạo chuyển người, thụt lùi mấy bước, lấy đà chạy trợ lực, sau đó phóng nhanh về phía trước. Bước nhảy của chú rất xa, vượt qua cái mức mà hai tiểu đã làm dấu trước đó. Hai tiểu không ngờ sư huynh Giới Ngạo có thủ đoạn, liền nói, sư huynh ăn gian. Giới Ngạo thấy rằng mình thắng hai sư đệ theo cách không lấy gì làm hay ho lắm, nhưng cũng lẹ lưỡi nói, huynh thắng rồi. Nói xong, tiểu ta liền chạy tuốt vào chánh điện. Giới Sân chúm miệng cười. Tuy Giới Ngạo dùng thủ đoạn để thắng cuộc thi, nhưng phương pháp đó không phải không có lý. Trong khi chúng ta xử lý các sự tình, không cứ nhất thiết lúc nào cũng dùng sức để tiến lên, đôi khi chúng ta cũng phải thối lui một chút để lấy đà. Thối lui, nhưng kết quả lại là sự thành công. Câu chuyện 43. Tịnh độ giữa trần gian. Có lần Giới Sân xem Châu Tinh Trì diễn trong Đại Nội Mật Thám 008, còn nhớ trong đó có đoạn thưởng rượu. Vị nữ diễn viên cầm ly rượu nho bảo mọi người nếm thử. Hầu hết mọi người đều uống một lần là cạn ly. Kết quả họ đều bảo rằng ly rượu nho này vừa chua vừa chát, không ngon tí nào. Châu Tinh Trì giải thích, đây là một ly rượu ngon, chỉ vì phương pháp thưởng rượu của mọi người không đúng. Khí quan cảm thụ vị chua chát nằm ở hai bên lưỡi, còn khí quan cảm thụ vị ngọt ở ngay đầu lưỡi. Muốn thưởng rượu nho cho ngon, quý vị nên cuốn đầu lưỡi lại. Như vậy, khí quan cảm thụ vị ngọt nơi đầu lưỡi phát huy tối đa công dụng, tránh được cái vị chua chát ở hai bên lưỡi. Cuộc sống của con người cũng thế. Chúng ta nên học cách né tránh đi vị chua chát để thể hội được cảm giác ngon ngọt của cuộc đời. Câu chuyện 44. Có hai chữ người đời ít biết. Trong Trấn Diễu có một hộ gia đình nọ, gia cảnh giàu có, rất thèm có đứa con trai, thậm chí chịu đóng tiền phạt để sanh thêm con. Nhưng sanh mãi, đến lần thứ ba mới được, nên rất yêu chiều. Đứa con trai ấy cứ thấy thức ăn ngon, đồ chơi đẹp, thì liền đòi cho bằng được. Cũng may là gia đình giàu có, nên đều có thể đáp ứng. Bé trai tuy có chút bốc đồng, nhưng cũng không hư hỏng gì. Mùa hạ năm nọ, nhà đó dẫn cậu con trai, đang học lớp 3, lên núi du ngoạn. Họ lễ Phật trong chánh điện. Hai vợ chồng toàn khấn nguyện cho con như hy vọng việc học của con trai sau này sẽ thành đạt, thân thể khỏe mạnh, vân vân. Đứa con trai nhìn thấy Giê-su, Giới Trần bằng tuổi cậu đang chạy đi chạy lại trong sân chùa, không ai quản thúc, cũng không cần làm bài tập, liền sanh tâm ngưỡng mộ, nói với cha mẹ rằng cậu muốn ở chùa Thiên Minh một thời gian. Hai vợ chồng khuyên con không được, bèn tìm sư phụ để thương lượng. Quý sư phụ mới đầu không đồng ý, nhưng rồi không chịu nổi cảnh hai vợ chồng cứ năn nỉ ỉ ôi, nên đành phải đồng ý cho đứa trẻ trú lại trong chùa 10 ngày, với điều kiện, nếu muốn ở chùa, cậu bé phải tuân thủ mọi quy luật của chốn thiền môn, các giới cấm của Sa Di, ngay chỉ một giới cũng không được phạm. Đứa trẻ vì nhất định muốn ở chùa nên đồng ý, cha mẹ cậu bé không an tâm, liền thỉnh sư phụ chiếu cố. Khi xuống núi lại sai người mua nhiều đồ ăn, đồ dùng đem lên chùa. Sư phụ trí duyên cho người mang trả, nói đứa bé chỉ ở chùa có 10 hôm, không có gì phải quan trọng hóa vấn đề. Chập tối, sư phụ trí duyên dẫn cậu bé đến thiền đường, giảng cho hắn nghe nội quy. Hắn cứ tò mò nhìn khắp phòng, không ngừng gật đầu mà chẳng biết có nhớ lời dạy của sư phụ hay không. Sư phụ Trí Duyên nói xong, cậu nhỏ chuẩn bị đi vào phòng ngủ cùng mấy tiểu. Sư phụ Trí Hằng chợt nói với cậu, chùa còn một quy củ nữa, nếu như phạm hết 10 giới thì phải dùng đến hình phạt nặng nhất. Giới sân lấy làm lạ vì tiểu đã ở trong chùa lâu như vậy, cũng không biết hình phạt nào nặng nhất dùng để phạt tăng chúng. Cậu bé không quen quy củ, tới giờ công phu khuya hôm sau vẫn cứ say ngủ. Giới trần, giới si phải kéo hắn ngồi dậy, sợ hắn bị phạt. Khi tụng kinh khuya, hắn cứ ngủ gà ngủ gật, bị sư phụ Trí Hằng đánh mấy cái. Sư phụ Trí Duyên đang kể chuyện, bảo hắn rót trà, hắn lại làm bể ly của khách. Dần dần cậu bé phát hiện ra cuộc sống của chùa không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Không chỉ riêng lề lối sinh hoạt, mà cả chuyện ăn uống cũng khó kham, vì chùa chỉ ăn một ngày hai bữa. Buổi tối, cậu bé cứ lăn qua trở lại mãi mới ngủ được. Vài ngày liên tiếp sau đó, hắn phạm hết giới này đến giới khác. Ngày thứ năm, hắn đã phạm giới 8 lần, còn những việc nhỏ nhặt khác thì khỏi phải nói. Buổi chiều, cha mẹ hắn đến thăm, hắn nhào vào lòng cha và mẹ khóc òa, nhất định đòi theo họ xuống núi. Người mẹ ôm con trai vào lòng bật khóc, người cha bên cạnh cũng không ngớt thở dài. Khi cậu bé sắp xuống núi, cha mẹ hắn còn bảo hắn lại nói lời tạm biệt với các chú tiểu. Hắn chỉ dám cầm tay mấy tiểu, sau đó ôm chặt lấy người mẹ không dám buông ra. Nghe nói hồi trước, mỗi khi cậu ta không nghe lời, hai vợ chồng liền hù cậu. Nếu không vâng lời, sẽ bị ông kẻ bắt đi. Nhưng chẳng có chút hiệu quả gì. Sau này chỉ cần nói, nếu không vâng lời, sẽ đưa trở lại chùa núi. Hắn ta liền ngoan ngoãn vâng lời. Nhiều lần, giới sân hỏi sư phụ Trí Hằng rằng hình phạt nghiêm trọng của chùa là gì. Sư phụ cười nói, chỉ sợ thằng nhỏ không chịu về nhà nên nói hù nó thôi, chứ thực sự cũng không có gì. Trên núi Mao Sơn tuy có hương thơm bay phảng phất, nhưng đó không phải là nơi tịnh độ như chúng ta nghĩ. Dưới núi Mao Sơn có nhiều việc phiền phức, nhưng không phải là cuộc sống tẻ nhạt. Trên đời có hai chữ mà người đời ít biết, đó chính là hai chữ tri túc. Câu chuyện 45. Chiếc quần jean bị rách. Còn nhớ lần nọ có hai nữ thí chủ đến chùa, gương mặt họ trông khá giống nhau, đoán tuổi tác chắc họ là mẹ con, nhưng nhìn thần thái hai người lại có vẻ không tự nhiên cho lắm. Cả hai không nói gì nhiều, lại tránh ánh mắt của nhau, cứ thế lặng lẽ vào chánh điện lạy Phật. Người mẹ quen với sư phụ Trí Huệ, nên sau khi lễ Phật xong, bà để con gái đi vòng vãn cảnh chùa, một mình vào thỉnh giáo chuyện học Phật, chuyện gia đình với sư phụ. Sư phụ hình như hiểu được tâm sự của bà mẹ, liền dò hỏi. Thì ra hai mẹ con vừa cãi cọ xong, nguyên nhân là do chiếc quần của cô con gái. Cô con gái năm nay công việc vừa ổn định, có đồng ra đồng vào, liền mua cho mẹ chút ít đồ dùng, lại tự mua cho mình một cái quần jean. Thời trang của giới trẻ dưới núi thật lạ. Ngày thường giới si mặc áo rách chạy chơi trong chùa, khách hành hương cảm thấy chú tiểu thật tội nghiệp, đến y phục cũng không được lành lặn. Nhưng mấy năm nay thường thấy các cô cậu trẻ tuổi cố ý mặc chiếc quần jean rách toẹt. Bà mẹ thấy quần mới của con bị rách, cho là con gái không cẩn thận, nên khéo léo chọn miếng vải phù hợp với màu quần mà khâu vá lại. Sáng hôm sau, bà mẹ đem chiếc quần vá xong đưa cho con gái. Vì việc này hai mẹ con tranh cãi dữ dội. Con gái trách mẹ chưa hỏi mình mà đem chiếc quần đi phá. Người mẹ bị tổn thương khi tình thương con của mình bị chính con gái phủ nhận. Sau khi người mẹ đi ra ngoài, sư phụ Trí Huệ bảo giới sân kêu người con gái vào cho sư phụ nói chuyện. Giới sân đang lau kiếng gần đó, nhìn thấy cô con gái cúi đầu nghe sư phụ. Sư phụ từ tốn cười nói, cô lẳng lặng ngồi nghe. Sau đó rất lâu, cô nhẹ nhẹ gật đầu. Một lát sau, giới sân nhìn thấy hai mẹ con ngồi ở băng đá sau chùa, hình như là vừa khóc xong. Cái hiểu biết của chính mình không phải cũng là cái hiểu biết của người khác. Đúng sai phải trái thường không rõ ràng, không có ranh giới hay tiêu chuẩn nào. Khi trách móc người khác, cũng nên nghĩ đến cái sai là do đâu. Nếu như không phải tự ý xấu, không gây nên hậu quả, thì có nên trách mắng người không? Khi gây gổ, nên chăng nghĩ rằng, có mẹ trên đời là để cho con thương yêu và ngược lại. Vì còn biết bao nhiêu người trên thế gian đến thiên chức làm mẹ, làm con cũng còn không có được. Chiều hôm đó, hai mẹ con thân thiết tay nắm tay xuống núi, như chưa từng xảy ra việc cãi cọ. Người con gái chợt quay lại, vẫy tay tạm biệt mấy tiểu. Giới Sơn cũng chắp tay đáp trả. Liền phát hiện cái quần jean của cô con gái thì ra người mẹ không khéo lắm, từ xa đã có thể nhìn ra màu quần và màu vải vá không giống nhau. Nhưng chỗ vá hình như có hình trái tim. Câu chuyện 46. Chiếc điện thoại của Giám đốc Vương. Một buổi chiều gần tối, trong khi quét chùa, Giới Sơn nhặt được một chiếc điện thoại di động màu đen. Quý sư huynh biết chuyện, đoán là của một vị Phật tử nào đó bỏ quên. Chiếc điện thoại dáng dấp hiện đại, trông lớn hơn chiếc điện thoại của Giới Ngạo nhiều. Sư phụ Trí Duyên nói, người nào làm mất điện thoại chắc chắn sẽ gọi điện đến hỏi, nên bảo tiểu giữ bên mình để người đó liên lạc lại. Thầy còn cẩn thận căn dặn là chẳng nên xem bất kỳ tin nhắn nào của Phật tử, bởi phép lịch sự không được tìm hiểu đời sống riêng tư của người ta. Giới Sơn đem điện thoại di động đặt trên bàn gần chiếc đơn. Suốt ngày không thấy động tĩnh gì, tiểu bèn cầm lên xem, mới phát hiện vì máy hết pin nên đã tắt mất nguồn. Tiểu vội chạy xuống trấn mua đồ sạc pin, về chùa cắm vào sạc. Mới có chút pin, điện thoại liền đổ liên hồi, hết cuộc này đến cuộc khác. Chủ máy có lẽ là người buôn bán lớn, nên mỗi lần nghe gọi, vừa nhấc máy lên alo, Giới Sơn đã giật hết cả mình. Bởi họ cứ gọi tiểu là giám đốc Vương, thái độ cũng rất khác nhau. Có người lễ phép, có người giận dữ, có người nhẹ nhàng từ tốn. Toàn là tìm giám đốc Vương để giải quyết công việc. Chỉ lạ một điều là ông chủ họ Vương nọ lại không hề gọi đến. Tiếp điện thoại mấy ngày liền, Giới Sơn đúng là bị việc này làm cho phiền phức, bởi người ta gọi đến quá nhiều. Tiểu đem việc trình lên quý sư phụ. Quý sư phụ cũng cảm thấy rất lạ. Xem ra chiếc di động này đối với chủ nó là hết sức quan trọng, nhưng tại sao chủ nó lại không chịu liên lạc? Việc này trải qua mấy ngày liên tiếp, Giới Sơn thật tình chịu hết xiết, bèn mở danh bạ liên lạc điện thoại ra xem. Thấy có số di động của vợ chủ nhân, tiểu bèn điện thoại cho người này. Người phụ nữ tiếp điện thoại xong rất ngạc nhiên, cô nói, chủ máy di động là chồng cô, đang ngồi bên cạnh cô, hai người đang nghỉ mát mấy ngày, khoảng vài bữa sau thì đến chùa nhận điện thoại. Giới Sơn đã biết được tông tích nên khóa máy, đợi chủ nó đến nhận lại. Vài ngày sau có người đàn ông đến xưng họ Vương, tiểu quan sát thấy ông này tướng tá phốp pháp, đúng là người làm ăn buôn bán. Hỏi dò thân phận xong, tiểu bèn trao di động lại cho ông ta. Giới Sơn đem thắc mắc của mình ra hỏi, rằng tại sao chiếc điện thoại quan trọng như vậy mà không liên lạc để nhận lại. Ông Vương tâm sự, nhà ông tự mở công ty thương mại, thường ngày vô cùng bận rộn. Lần này ông quyết định cùng vợ du lịch vài ngày xả hơi, song vẫn có nhiều cú điện thoại liên lạc làm ăn. Bữa di động bị mất, thật cũng rất lo lắng, vì không biết làm sao mà khách hàng có thể liên lạc với mình. Ông cứ nghĩ là bị ăn trộm lấy mất, vì gọi vào số đó lần nào cũng nghe báo khóa máy, nên thôi không điện nữa. Ngày đầu không có ai liên lạc, ông Vương cảm thấy khó chịu, lo lắng vì mất điện thoại là mất nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng. Nhưng sau một ngày không bị bận rộn vì những cú điện thoại, ông chợt cảm thấy lòng thảnh thơi. Lâu lắm rồi ông chưa có điều kiện du lịch cùng vợ con mà không bị ai quấy nhiễu như thế. Trong lòng ông nghĩ, dù sao thì điện thoại cũng bị mất rồi, may là danh sách liên lạc trong điện thoại di động, ông cũng còn lưu lại nên không lo gì lắm. Thôi thì nhân cơ hội này đi du lịch nghỉ mát với vợ con một cách thật trọn vẹn. Ông Vương chắc chắn đã từng nghĩ rằng điện thoại di động đối với ông rất quan trọng, vì nó chính là công cụ để giúp ông phát triển con đường kinh doanh. Nhưng một khi nó mất đi, ông Vương lại tìm ra được điều quan trọng hơn. Đó chính là ngoài chuyện chạy theo danh lợi ra, con người ta cần phải tìm thấy cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Chúng ta thường nói có vài người, vài việc, khi mất đi mới phát hiện là quan trọng. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt. Có vài sự vật, khi mất đi, chúng ta mới phát hiện nó không quan trọng gì. Ngược lại, hết sức phiền phức, rối rắm. Câu chuyện 47. Đá núi Hiện Sơn. Gần Mau Sơn có nhiều núi nhỏ, trong đó có Hiện Sơn. Hiện Sơn rất nhỏ, chỉ vài ngọn đồi hợp thành, nhưng lại rất đặc biệt. Nếu như đi dọc theo dốc núi, sẽ nhìn thấy một trũng đá vụn dài. Người ta gọi là cốc đá, không có cây cối sinh trưởng, không có nước chảy. Đá vụn nhỏ to trong cốc tích tụ thành đống, tạo hình trông rất lạ mắt. Tiểu không biết địa mạo đặc thù đó hình thành như thế nào, chỉ là nghe sư phụ Trí Huệ nói, nơi này từng có giếng nước trong, nhưng không hiểu sao tự nhiên khô cạn, tạo thành địa hình đặc biệt như vậy. Có khoảng thời gian không xuống trấn Diễu, trấn thay đổi rất nhiều. Tiểu cùng với Ngạo đi ngang qua quãng đường của trấn, phát hiện nhiều cửa hiệu nhỏ bán hàng thủ công mỹ nghệ. Họ trưng bày rất nhiều sản phẩm đá, gồm các loại đá dùng để bỏ vào trong bồn hoa nhỏ, loại đá đã được dựng thành hòn nông bộ, chất đống trước các cửa hiệu. Tiểu quay sang hỏi với Ngạo, lúc này làm gì mà các thí chủ rộ lên phong trào bán sản phẩm đá công nghệ vậy hè? Với Ngạo nói, huynh không để ý thấy sao, gần đây ở núi Hiện Sơn có nhiều người đến tìm đá lắm. Tiểu nhớ lại, thấy quả thực là như vậy. Những khi tiểu lang thang trên dốc núi, thường nhìn thấy có vài thí chủ nhặt đá, giờ xem lại có liên quan đến cái vụ buôn bán này. Khi chuẩn bị đi xuyên qua quảng trường, tiểu chợt nghe có ai đó chào hỏi bên tai, nhìn lại hóa ra là người quen. Ông chủ cửa tiệm đá họ Lý. Đến gần ông Lý, nhìn thấy ông ta đang chọn lựa đá trong đống đá trước mặt. Tiểu có chút ngạc nhiên, liền hỏi ông đang làm gì. Ông Lý nói, gần đây có nhiều khách muốn mua sản phẩm đá công nghệ. Hôm qua nhờ mấy đứa lên núi phát về một ít, hôm nay phải chọn lại, rồi gia công, bán ra. Tiểu nhìn kỹ lại, thấy đống đá bên trái ông Lý đã được chọn để gia công, làm thành phẩm. Đống bên phải là những hòn đá bị đào thải, dùng làm đá lót đường. Nhìn đá được phân thành hai đống, tiểu thấy hình như cũng chẳng có gì khác biệt mấy. Liền hỏi ông Lý, ông dựa vào tiêu chuẩn nào để chọn ra đống đá đó? Ông Lý đáp, dựa vào cảm giác. Vận mệnh của mỗi viên đá tùy thuộc vào cảm giác của ông Lý, hoặc là sẽ được người đời chiêm ngưỡng, hoặc là sẽ bị người đời đạp bỏ dưới chân. Con người có thể cũng như vậy, cho dù có cùng phẩm chất, chỉ vì một biến cố nhỏ có thể liền sinh ra cuộc sống khác nhau. Đại đa số người đời bị vận mệnh chi phối, không có cách nào kháng cự. Vận mệnh có khi bất công, chúng ta không có sức thay đổi, chúng ta có thể oán hận nó. Nhưng tốt hơn hết là cần phải mỉm cười để tiếp nhận cuộc sống của mình, cũng như các viên đá vui vẻ nằm dưới chân người. Không được chọn làm sản phẩm công nghệ, dù bị người đạp lên, vẫn lắc cắt vui vẻ. Dù bất cứ nơi nào, bất cứ thời khắc nào, kẻ ngăn cản chúng ta cười chỉ có thể là chính chúng ta. Niềm vui hiện diện nơi chúng ta với tay đến. Khi chúng ta muốn vui, chúng ta có thể có niềm vui. Câu chuyện 48. Tâm tùy duyên. Hai tiểu sư đệ Giới Trần và Giới Si rất ham chơi. Mấy chú hay đến Bình Hồ vui đùa, có khi còn kéo cả tiểu Giới Sơn đi cùng. Nhưng Giới Sơn chỉ ngồi nhìn hai chú chơi chứ không tham dự. Bên bờ Bình Hồ, hai chú đùa rất vui. Lúc thì lội xuống chỗ nước cạn để té nước, lúc thì lượm đá trên bờ để ném lia thia. Xem viên đá của ai lượn trên mặt nước bao nhiêu lần để tranh hơn thua. Người xuất gia mà còn tâm hơn thua thật là không nên chút nào. Nước hồ rất trong, hồ có nhiều cá nên có người còn thích ngồi trên bờ câu cá. Hai tiểu thấy họ câu cá liền hướng mấy viên đá về phía đó, khiến cá sợ không dám cắn câu. Họ thấy vậy liền thở dài, phát cần câu về nhà. Gần đây ông Vương dọn nhà đến ở bên bờ Bình Hồ. Gia đình ông gồm có 3 thành viên, hai vợ chồng và một đứa con trai nhỏ. Chỗ chúng tôi chơi đùa tính ra cũng gần nhà ông, nên họ thường mở cửa sổ ra xem. Cái kiểu vui vẻ của hai tiểu đã thu hút họ, khiến họ từ trong biệt thự đi ra. Người chồng nhìn chúng tôi rất lâu, vì ông nhìn thấy hai tiểu đùa giỡn nhiều ngày, vẫn vui mà không biết chán, lấy làm lạ lùng, nên hỏi Giới Sơn. Trò chơi đó có thật là vui hay không? Giới Sơn gật đầu bảo, Bình Hồ thật là vui. Không lâu sau, cạnh chỗ hai chú tiểu chơi đùa, chúng tôi nhìn thấy đứa nhỏ cũng bắt chước chơi trò ném đá. Nhưng ném được vài viên, nó liền chán, không muốn ném nữa. Hai vợ chồng tìm đủ mọi cách để kiếm ra trò chơi mới cho đứa con trai nhỏ. Nhưng cũng chỉ được vài lần, nó liền không thích. Vài ngày sau, gia đình đó không ra Bình Hồ chơi nữa. Giới Sơn hỏi sư phụ, tại sao gia đình đó không tìm ra niềm vui bên Bình Hồ? Sư phụ nói, cách tìm niềm vui và tìm vật chất vốn không giống nhau. Nếu không có cái tâm tùy duyên, tùy hỷ mà bằng nhiều cách để đạt được niềm vui, thì niềm vui cũng không bền được. Người cố ý tìm kiếm lại cách niềm vui xa hơn. Người vô ý thuận theo tự nhiên, ngược lại càng tiếp cận được nhiều niềm vui. Giới Si, Giới Trần không ngừng chạy nhảy tứ tung. Trò chơi nào cũng có thể cười vui sảng khoái, vì trong tâm hai chú đã có tâm tùy hỷ, tùy duyên. Giới Sơn ngồi bất động bên bờ hồ, xem mặt hồ nước giận. Đơn giản vậy thôi, nhưng vẫn cứ cảm nhận được niềm vui, vì bên trong tiểu đã tiềm tàng tâm thanh tịnh. Nhiều và ít, giàu và nghèo, động và tịnh, không có liên hệ gì với hạnh phúc, niềm vui. Nếu có được tâm tùy duyên, hài lòng, bất luận chúng ta ở đâu cũng đều có thể tìm được niềm vui, hạnh phúc. Câu chuyện 49. Nét vẽ trên đá. Mấy hôm nay, mỗi khi đi ngang qua hiện sơn, tiểu luôn nhìn thấy một ông lão ngồi trên hòn đá, mặt hướng về ngọn núi, lưng quay về phía tiểu. Không rõ ông đang nhìn gì, chỉ thấy ông cứ cúi đầu như chăm chú nhìn một vật gì đó đang cầm trong tay. Không ngăn được tò mò, Giới Ngạo nói, mình đi xem ông lão đang làm gì đi huynh. Giới Sơn do dự, sợ làm như thế thì phiền ổng quá, thật không tốt chút nào. Giới Ngạo bảo, vậy tụi mình đi nhẹ một chút, không làm động ổng là được rồi. Cả hai rón rén đến sau lưng ông lão. Ông lão vẫn chú tâm vào công việc, không biết hai tiểu đang đứng ở phía sau. Một tay cầm cây bút lông, tay kia cầm viên đá. Ông đang vẽ cái gì lên đó? Giới Ngạo thò đầu đến gần ông một chút để nhìn rõ xem ông đang vẽ cái gì. Ông lão cảm giác có ai đó đến gần mình, liền nghiêng người lại, bất chợt nhìn thấy một cái đầu sáng loáng, nhẵn thính. Ông giật mình buông tay làm rơi viên đá xuống đất. Đã không muốn làm phiền ông lão và lại khiến cho ông giật mình. Giới Ngạo cảm thấy có lỗi, bèn khom người xuống nhặt cây bút lông và viên đá lên đưa cho ông. Tiểu ta còn kịp nhìn thấy ông lão vẽ rất nhiều thứ lên những viên đá trước mặt. Tiểu đặt bút và viên đá vào tay ông lão. Ông lão cười, nói, thì ra là hai chú tiểu, đầu trọc sáng quá. Giới Sơn mắc cỡ trợ đầu, vì sáng sớm nay được sư phụ Trí Hằng cạo cho, nên đầu mới sáng bóng như vậy. Cả hai xin phép ông lão cho xem tác phẩm ông vẽ trên viên đá. Ông lão cười, gật đầu. Giới Sơn và Giới Ngạo liền ngồi chồm hổm trên đất, cầm các viên đá lên xem. Đá núi hiện sơn rất đặc biệt. Nhiều viên có những tầng đặc thù ở giữa với nhiều lớp màu hoa văn kỳ lạ. Có chuyên viên nghiên cứu địa chất nói, những hòn đá trên các tầng thạch nham sau khi bị nước đánh vào đã hình thành nên như vậy. Nét vẽ của ông lão trên các hòn đá đều không có hình tượng cụ thể, chỉ thuận theo hoa văn mà phác họa thêm vài nét. Tuy không biết ý nghĩa của nó thế nào, tiểu vẫn cảm thấy ông lão khéo điều phối nét bút và màu sắc, khiến cho các viên đá trở nên rất đẹp. Hai tiểu không ngớt khen ngợi tác phẩm của ông lão. Ông đắc ý cười to, nói, tôi đang làm việc trên thành thị, gần đây đến Trấn Diễu ở chơi vài bữa, nhìn thấy các viên đá ở đây rất đặc biệt, liền mê nên mới vẽ vời. Ngày mai tôi trở lại thành, hai chú nếu thích, tôi xin tặng vài viên làm kỷ niệm. Giới Sơn và Giới Ngạo vui mừng không thể tả, lựa chọn lâu lắm và cảm thấy viên đá nào cũng đẹp, phải hạ quyết tâm để chọn vài viên, bỏ vào vạt áo, túm lại đem về. Sợ mồ hôi trong tay làm nhòa đi nét vẽ vẫn còn chưa khô. Rồi hai tiểu vui vẻ tạm biệt ông lão, về chùa, đem các sản phẩm trưng trong chánh điện. Sau này đi qua Hiện Sơn, tiểu luôn nghĩ đến ông lão, nhưng không còn gặp lại ông nữa. Tác phẩm của ông vẫn còn để trong chánh điện. Khách hành hương đến chùa thường bình luận này nọ về các viên đá. Người thích thì nói, các nét vẽ trên đá thật thần kỳ. Người không ưa thì bảo, mấy cục đá này chẳng biết là cái gì, nhìn không hiểu. Có Phật tử hỏi giới sân, có phải đây là các đồ chơi bôi trét của tiểu hòa thượng hay không? Giới sân nghĩ, tại sao viên đá nhỏ như vậy mà lại có nhiều bình luận đến thế? Cái gì là tốt, cái gì không tốt, có chắc là chúng ta giải thích rõ ràng được hay không? Việc thiện ác, buồn vui, tốt xấu, không hề có tiêu chuẩn nào nhất định. Kết luận của chúng ta chỉ là sự lý giải không đồng mà thôi. Chúng ta không nên dành nhiều thời gian để buộc mình bình luận việc tốt xấu, thiện ác, vì lý giải của chính mình cũng chưa chắc đã chính xác. Câu chuyện 50. Ánh sáng phía đuôi. Giới sân cứ cho rằng những câu chuyện của sư phụ Trí Duyên sẽ thu hút hết mọi người. Nhưng có người cũng không thích thú gì với câu chuyện mà sư phụ kể. Lần đó gia đình nọ đến chùa, hai vợ chồng và đứa con khoảng 7-8 tuổi. Hai vợ chồng đều ngồi trong chánh điện chăm chú nghe kể chuyện. Nhưng thằng bé lại không chịu được sự yên tĩnh nên la hét giãy nảy trong chánh điện. Câu chuyện của sư phụ Trí Duyên mới kể được một nửa, nên cha mẹ bé vội vàng bế nó ra ngoài. Giới sân nhìn thấy dáng khó xử của hai thí chủ, nên dành phần trong hộ thằng bé. Hai vợ chồng luôn miệng cảm ơn, giao thằng bé cho tiểu, rồi vội vàng trở vào chánh điện. Thằng bé không vui vẻ gì để theo giới sân, lại sợ nó nghĩ ra cách gì quậy quọ khác, nên tiểu tìm cách kể chuyện cho bé nghe. Chú bé hưng phấn lắng nghe. Tuy câu chuyện của tiểu không hay bằng chuyện của sư phụ, nhưng tiểu lại có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ, cũng giống như lấy câu chuyện dỗ giới si, giới trần ngủ vậy thôi. Sau chùa có rất nhiều ghế đá, nhưng thằng bé lại không chịu ngồi. Hắn thích ngồi trên lan can bên chánh điện. Giới sân phải ngồi cùng với nó. Tiểu từ từ giới thiệu với hắn hoa cỏ cá chim của Mao Sơn. Có thể sự vật trong núi trên thành thị ít thấy, nên hắn tò mò nghe, không ngớt hỏi này hỏi nọ. Còn nhớ khi nói tới sân sau của chùa Thiên Minh, tiểu nói, mỗi đêm, chờ cho đom đóm tới, trên không trung rất nhiều ánh sáng lung linh, lập lòe đẹp mắt. Thằng bé hỏi tiểu, đom đóm là con gì? Tiểu nghi ngờ nhìn hắn, hóa ra thằng bé sống nơi thành thị, không có đom đóm. Hắn vừa tò mò, vừa thích thú hỏi kỹ về hình dáng của đom đóm. Khi hai vợ chồng nghe sư phụ giảng xong ra đón con về, thằng bé lại không chịu về, đòi ở lại chùa xem đom đóm. Người cha không còn cách nào khác, đành xin phép sư phụ Trí Duyên có thể ở nhờ chùa một đêm. Sư phụ đồng ý. Đêm đó sao sáng khắp bầu trời, thằng bé vui vẻ chạy trên thảm cỏ của sau chùa để đuổi bắt đom đóm. Tiểu và người cha ngồi trên ghế đá cười, nhìn hắn. Người cha nói khi còn nhỏ thằng bé có thấy đom đóm, chỉ là bây giờ nhà cửa nhiều quá không còn thấy đom đóm nữa. Mỗi một người đều có thể dung nạp nhiều người khác nhau, nhiều loài vật hay sự việc khác nhau, giống như đom đóm bay múa sau chùa. Chúng ta cho nó một không gian sinh tồn nhỏ bé, nó có thể hết sức dùng ánh sáng của đôi cánh mà chiếu sáng gương mặt trong đêm tối của mỗi chúng ta.